Hồng Môn Chí Tôn, chương 23, 6 loại tiền tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thuần Tử cơ hồ không cảm nhận đến cơn đau, dường như không phải thân thể hắn. Nếu là người bình thường, cho dù ngủ sâu cỡ nào, cơn đau cũng sẽ kéo người đó về thực tại. Nhưng Vũ Thuần Tử lại khác, có hệ thống bảo vệ. Thực chất cơ thể này không có linh hồn. Linh hồn Vũ Thuần Tử sớm đã xuất ra, tiến nhập không gian ảo bên trong hệ thống, nơi đó tựa như một không gian trong mơ, cho nên hẳn không cảm nhận đến cơn đau. Lúc này tu vi trên người Vũ Thuần Tử đột nhiên rơi xuống. Nhanh chóng, trung cấp thông linh cảnh, sơ cấp thông linh cảnh, viên mãn nhập đạo, trung cấp nhập đạo, sơ cấp nhập đạo, chớp mắt tu vi liền không còn. Sau khi tu vi bị phế, kinh mạch vỡ nát, lục phủ ngũ tạng chịu tổn thương nghiêm trọng. Hệ thống mới, Dương Hàn, lúc này một đoàn chân khí màu xanh từ bên trong tràn ra ngoài, đem toàn bộ thân thể Vũ Thuần Tử bao bọc lại, tựa như một chiếc kén lớn. Thân thể Vũ Thuần Tử bất ngờ bị treo ngược trên cành cây, cách mặt đất chỉ có 2 mét, cho nên khi rơi xuống cũng không thể gây nguy hiểm. Bên trong chiếc kén ẩn chứa dày đặc linh khí màu xanh phát sáng. Vũ Thuần Tử nằm bên trong được linh khí không ngừng tiến vào tẩm bổ, bắt đầu nuôi dưỡng tái tạo lại kinh mạch. Có thể thấy rõ, kinh mạch lẫn lục phủ ngũ tạng đều đang dần dần khôi phục. Ngay cả đan điền cũng thế, kinh mạch vừa tái tạo liền trở nên cứng rắn hơn so với lúc trước. Có thể nói đây là thiên đại vận may. Thời gian không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Tiếp diễn như vậy liên tục 5-6 lần, Vũ Thuần Tử còn chưa có thức tỉnh, bây giờ chỉ mới đạt tới thời điểm mấu chốt. Kinh mạch vốn đã lành lặn như xưa, đan điền cũng vậy, nhưng tu vi không thể nào trở lại. Thời điểm mấu chốt lúc này, chính là tác động mở khóa thể chất. Người nói thể chất Vũ Thuần Tử là không linh thể, còn đối với hệ thống mà nói, chính là hồng mông hoang thể. Lúc trước Vũ Thuần Tử cùng phụ thân một mực không khai thác được thể chất, cho rằng không linh thể không có khả năng tu luyện. Nhưng thực chất, hồng mông hoang thể bị phong ấn nằm sâu bên trong, trừ khi gặp lực lượng nào đó cường đại tác động, mới may ra mở khóa được thể chất mang trong người. Bọn họ hiểu biết còn kém cỏi, nên không thấy được cũng là điều hiển nhiên. Khí linh tuy không phải phàm vật, nhưng cũng khó có thể mở được hay không cái phong ấn này, trừ khi là có hồng mông chi huyết. Hồng mông chi huyết trên thế gian này tất nhiên là sẽ không có khả năng tồn tại. Khí linh cũng không phải hoàn toàn mở ra hồng mông hoang thể, chỉ là đánh xuống một đạo lực lượng, đem phong ấn mở lỏng một chút. Đạo lực lượng này có thể cầm giữ phong ấn không bị khóa lại trong 5 năm. Trong 5 năm này, Vũ Thuần Tử sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng. Khi gặp phải bờ vực sinh tử, hồng mông hoang thể mới bộc phát một phần trong 1 tỷ triệu lần để bảo hộ thân chủ. Chẳng may có chết đi, cũng có thể hồi sinh. Thời gian chớp mắt trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ 10. Vũ Thuần Tử cũng dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt liền phát hiện bản thân vậy mà nằm trong một chiếc kén to lớn. Hắn dùng lực lượng đánh vào chiếc kén, tuy có thể nhẹ nhàng đánh vỡ ra, nhưng hẳn cảm nhận thân thể không còn lực. Lượng tu vi nào, không cần đoán cũng biết được, tu vi đã bị phế hoàn toàn. Trong lòng khó tránh khỏi thất lạc, nghĩ lại những gì hệ thống nói, Vũ Thuần Tử cũng chỉ đành đâm lao thì phải theo lao, bắt đầu tu lại Phục Thiên Quyết. Không bao lâu âm thanh khí linh bả đầu truyền đến. Trong hệ thống có không gian độc lập, gọi là bí cảnh tách biệt với thế giới bên ngoài. Ký chủ có thể vào đó để tu luyện, sẽ không có ai đến làm phiền. Ở tại bí cảnh này, thời gian sẽ nhanh hơn gấp 10 lần so với Nam Nguyệt Đại Lục. Tức là tu luyện bên trong 10 năm chỉ bằng 1 năm hiện tại. Điều đặc biệt chính là tuổi tác và hình thái không có thay đổi. Vũ Thuần Tử không khỏi hồi tưởng đến, nếu như vậy, đây chẳng phải là hắn tu luyện trăm năm chỉ bằng 10 năm ở bên ngoài. Hiện tại hẳn còn nhỏ, tu luyện 10 năm cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Chưa kể tu sĩ tuổi thọ còn có thể tăng cao. Đột nhiên khí linh lại nói thêm một câu, khiến ý tưởng của Vũ Thuần Tử bị dập tắt. Bí cảnh bên trong thời gian cũng sẽ hạn chế. Với tu vi ký chủ còn thấp, tu luyện bên trong đó cao nhất chỉ 2 năm, tương đương với 2 tháng lẻ 4 ngày. Tu vi càng cao, thời gian tu luyện bên trong sẽ càng tăng lên. Nếu ký chủ hết thời hạn tu luyện, có thể dùng tử linh thạch để mua thêm. Tử linh thạch là cái gì? Vũ Thuần Tử tò mò hỏi. Bên trong hệ thống tổng cộng có 6 loại tiền tệ dùng để giao dịch, bao gồm tiền xu, linh thạch, kim linh thạch, tử linh thạch, đá đối hoái, thẻ lưu trữ, cách chương.